Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, hay là không nên quá huyết tinh, lặp lại lần nữa, tránh ra, thấy cái này chỉ có thất đoạn bản mệnh băng lực sâu kiến dám ngăn tại chính mình hai người trước. Mặt, thanh niên mặc áo xanh kia trên mặt thần sắc tựa hồ trở nên lạnh như băng mấy phần. Khẩu khí lại là cùng vừa rồi không có sai biệt, ta cũng lặp lại lần nữa. Hàn Thiết Quân làm việc, tức thời liền cốt nhanh lên, bằng không hậu quả tự phụ. Nói thật trong khoảng thời gian này Hàn Khúc thật sự là biệt khuất a. Phản quân đại đội bại vào Tiêu thị hoàng tộc tổ địa. Cái kia giống như ác ma đồng dạng thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện tại hắn trong lúc ngủ mơ. Làm cho hắn nhiều lần đều là đầu đầy mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh. Phải biết Hàn Khúc lúc trước thế nhưng là vào chỗ chết đắc tội qua Diệp Băng. Mà bây giờ Diệp Băng, sớm đã không phải là Hàn Khúc có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại. Hắn biết nếu như vị kia muốn tìm chính mình phiền toái. Mình vô luận như thế nào không có khả năng trốn được. Nói đùa, liền tứ phẩm thiên vương thiên u đều bị Diệp Băng cho thu thập hết rồi. Hắn Hàn Khúc coi như trong khoảng thời gian này liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. Đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Chỉ sợ cũng không đủ Diệp Băng một cái đầu ngón út nghiền ép. Chính là những này biệt khuất, làm cho Hàn Khúc cực muốn bộc phát. Lần này đến đây Hàn Xương thành Diệp gia, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội như vậy. Chỉ ít hắn biết, tại cái này xa xôi thành trì Hàn Xương thành phạm vi bên trong, là không ai có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Trước mắt một nam một nữ này mặc dù hình dáng tướng mạo bất phàm, nhưng xuất hiện tại trong Hàn Xương thành này, lại có thể có thực lực mạnh cỡ nào. Bởi vậy Hàn Khúc trong lòng hoàn toàn không có cố kỵ. Dứt lời sau đó, trên thân đã là đã tuôn ra nồng đậm thất đoạn bản mệnh băng lực khí tức. Ngược lại là lộ ra uy thế kinh người, sâu kiến một dạng, ngay tại lúc Hàn Khúc trong miệng tiếng quát rơi xuống, muốn dùng chính mình thất đoạn bản mệnh băng lực khí tức làm cho đối phương biết khó mà lui thời. Điểm, đã thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi bỗng nhiên phát ra một đạo nhẹ giọng. Sau đó rõ ràng là vượt qua trước một bước. Hàn Khúc, cẩn thận, nhìn thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi vượt qua trước động tác. Cách đó không xa Tiêu Bất Thông chỉ cảm thấy chính mình trái tim hung hăng nhảy một cái. Phảng phất đều kém chút từ trong lồng ngực nhảy sắp xuất hiện đến. Không tự chủ được lên tiếng cảnh báo. Bởi vì từ cái kia áo xanh người tuổi trẻ cái này một cái đơn giản trong động tác. Tiêu Bất Thông dạng này thất đoạn địa băng lực cường giả nhìn ra rất nhiều không đồng dạng địa. Phương, cái kia cơ hồ đã đến một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới. Giữa sân ngoại trừ Tiêu Bất Thông cái này thất đoạn địa băng lực bên ngoài. Không ai có thể nhìn ra cái kia áo xanh người trẻ tuổi bước này tinh diệu chỗ tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì Tiêu Bất Thông đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Mà đầu óc mơ hồ thời điểm, cái kia áo xanh người tuổi trẻ tay phải, đã là hướng phía Hàn Khúc đầu chậm rãi vỗ xuống đi. Một động tác này nhìn vẫn như cũ cực độ chậm chạp. Thậm chí đều để người hoài nghi có phải hay không cái kia áo xanh người trẻ tuổi cố ý. Mà giờ này khắc này. Bọn hắn rõ ràng là thấy được thất đoạn bản mệnh băng lực Hàn Khúc. Cái kia đột nhiên trở nên hoảng sợ cực kỳ gương mặt. Có lẽ cũng chỉ có Hàn Khúc chính mình, mới biết được tại đột nhiên, thân thể của mình phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc được mảy may không thể động đậy. Lại hình như là tại ác mộng bên trong, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem cái kia bàn tay thon dài. Rời trán của mình càng ngày càng gần, trong lúc này. Hàn Khúc rốt cục có một tia minh ngộ, trước mắt một nam một nữ này nhìn tuổi còn trẻ, lại hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ ít cái này sẽ chính mình trói buộc được không thể động đậy một tay. Chỉ sợ sẽ là liền Bất Thông tướng quân đều làm không được sự tình. Chẳng lẽ là, thiên vương cường giả, làm Hàn Khúc trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy? Lại xuống ý thức hiện lên một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh thời điểm. Tiếp xuống hắn, đã là không có dư thừa tâm tư suy nghĩ nhiều. Phốc, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh từ trên trán của Hàn Khúc phát ra. Cái kia áo xanh người tuổi trẻ bàn tay phải, đã là nhẹ nhàng ở tại trên trán vừa chạm vào, sau đó đột nhiên thu hồi. Thời khắc này Hàn Khúc, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống như. Thế nhưng là cái kia trong đôi mắt cấp tốc tiêu tán sinh cơ. Đều tại tỏ rõ lấy cái này cũng không giống đám người nhìn thấy đơn giản như vậy. Hàn Khúc một cái vô lực thân thể khuynh đảo trên mặt đất. Không còn có mảy may động tĩnh. Tận đến giờ phút này, chúng người mới biết vừa rồi cái kia áo xanh người trẻ tuổi nhẹ nhàng một trường. Chỉ sợ đã đem Hàn Khúc đầu lâu bên trong óc, đều cho sinh sinh oanh thành bột nhão. Sư muội ở chỗ này, hay là không nên quá huyết tinh. Thu tay lại tới áo xanh người trẻ tuổi, hắn tầm mắt nhìn cũng không nhìn một chút đã chết Hàn Khúc. Ngược lại là quay đầu nhìn về bên cạnh thiếu nữ áo lam giải thích một câu. Cũng gián tiếp hướng rất nhiều người vây quanh, giải thích cái kia Hàn Khúc bề ngoài nhìn không ra một tia thương thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Ngươi muốn làm gì trực tiếp làm là được, luôn luôn dối trá như vậy. Thanh âm kia cực kỳ dễ nghe thiếu nữ áo lam. Nhàn nhạt lườm bên cạnh áo xanh người trẻ tuổi một chút. Trong miệng lời nói ra lại là không có quá mức khách khí. Bất quá mặc dù ẩn chứa bất mãn, nhưng nghe tại mọi người trong tai, hay là có một loại dị dạng Mỹ Kamani, nơi này là Diệp gia sao? Không tiếp tục để ý tới cái kia áo xanh người trẻ tuổi. Lam váy thiếu nữ xoay đầu lại, như hoàng oanh đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa. Mà câu nói này, nàng vừa rồi tựa hồ đã hỏi một lần, hai vị là ai, vì sao tự tiện giết ta Hàn Thiết Quân đô thống. Lúc này Tiêu Bất Thông tự nhiên là không thể nào lại không đếm xỉa đến. Thấy hắn long hành hổ bộ, bước nhanh đi vào một nam một nữ kia trước mặt, trong miệng trầm giọng, tựa hồ đang đè nén một vòng sắp bộc phát nổi giận. Cái này ngay trước chính mình cái này thông thiên quân tướng quân trước mặt. Vậy mà liền đem một tên thông thiên quân đô thống cho sinh sinh đánh giết. Cái này hoàn toàn là không nể mặt chính mình nha. Tại bây giờ dạng này thời khắc mấu chốt, Tiêu Bất Thông tâm thần, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ mẫn cảm ni bất quá vị này thông thiên tướng quân còn phải có. Một tia lý trí, lại có lẽ là cái kia áo xanh người trẻ tuổi vừa rồi cái kia một tay đối với hắn tạo thành rung động. Cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là trực tiếp hỏi lên tiếng tới, loại kiến cỏ tầm thường, giết cũng liền giết, còn cần gì lý do. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi vẫn như cũ là một bộ bất cần đời nhạt ngạo trạng thái. Đầu tiên là trả lời Tiêu Bất Thông sau một vấn đề. Sau đó mới liếc xéo vị này thông thiên quân tướng quân một chút. Lại nói, đến mức chúng ta là ai? Ngươi còn con này thất đoạn địa băng lực ra hòa, còn chưa có tư cách biết. Ti, áo xanh người trẻ tuổi lời vừa nói ra, giữa sân đám người nói đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia binh sĩ của thông thiên quân cùng các đô thống càng là hiện ra một vòng vẻ phẫn nộ. Cái này xem thường tướng quân đại nhân, chẳng phải là liền bọn hắn toàn bộ thông thiên quân đều bị người lắp tại trên mặt đất trà đạp. Nếu như nơi này là Hàn Xương Thành Diệp gia mà nói, cái kia không cho phép ai có thể mau chóng rời đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tựa hồ đồng thời không nhìn thấy Tiêu Bất Thông cùng thông thiên quân binh sĩ phẫn nộ. Áo xanh người trẻ tuổi trong miệng thanh âm nhàn nhạt lần nữa phát ra. Mà cuối cùng lại là ngừng lại một chút, nghe được hắn cuối cùng nói tới bốn chữ. Không ít người tầm mắt đều là chuyển đến cái kia đã không có chút nào âm thanh thi thể phía trên. Bởi vì bốn chữ này, vừa rồi Hàn Khúc cũng đã từng nói. Convert by Lucario, hết chương.